Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồn ào, tứ vô kỵ đạn, bốn phía, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trong đám người vang lên trận trận cười nhạo cùng tiếng nghị luận. Đường Thanh Sơn chờ một đám cao tầng tất cả đều sắc mặt xanh mét, cơ hồ không nhịn được muốn trực tiếp trở mặt, mà tứ phương, Tinh Võ học viện cũng bị đánh nhiệt huyết phúng trương, ở độ tuổi này thiếu niên, làm sao có thể bị làm nhục như vậy. Nội viện xếp hàng thứ hai Trương Dương lập tức bay vút lên, cả người khí tức cường thịnh vô cùng, bất ngờ cũng là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, bất quá trên người khí tức ba động, so với lên Bạch Sơn còn phải mạnh hơn một chút. Ta tới bại ngươi, Trương Dương lạnh rên một tiếng đạo, nhìn chằm chằm Mông Trùng ánh mắt sắc bén, hiển nhiên cũng là bị đối phương tùy tiện ngôn ngữ thật sự kích thích đạo. Ồ, rốt cuộc có người dám lên đài sao, lại vừa là một cái ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, không biết ngươi có thể trong tay ta chống đỡ xuống mấy chiêu. Mông Trùng liếc mắt tảo Trương Dương liếc mắt, trong ánh mắt như cũ tràn đầy vẻ khinh miệt, tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất lệ, thân hình bạo cướp giống như hổ phát ăn, tấn vô cùng, đánh về phía Trương Dương, hai quả đấm ngọn lửa cuồn cuộn, quyền ảnh qua lại, đánh phía Trương Dương. Trương Dương nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức thi triển vũ kỹ nghênh kích đi lên, ầm, hai người cũng tu luyện quyền pháp, quyền ảnh va chạm, truyền ra liên tiếp điếc tai phát hội nổ ầm. Tấm kia Dương không hổ là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, ở Tinh Võ học viện nội viện trong hàng đệ tử thực lực xếp hàng thứ hai tồn tại, thực lực xác thực mạnh mẽ vô cùng, cùng Mông Trùng giao thủ giữa, lại nhanh chóng chiếm được ưu thế, bắt đầu đè Mông Trùng đánh, không hổ là Trương Dương sư huynh, ha ha ha ha, Trương Dương sư huynh chiếm được thượng phong, Thiên Nguyên học phủ tiểu tử bị Trương Dương sư huynh đánh bẹp, chấm dứt, Trương Dương sư huynh thắng cố định, hừ, lần này nhìn Thiên Nguyên học phủ tiểu tử làm sao còn phách lối. Nhìn thấy Trương Dương chiếm thượng phong, bốn phía Tinh Võ học viện đệ tử lập tức phấn chấn lên. Tinh Võ học viện, liên bại mấy người, mà nay rốt cuộc có người muốn thắng, làm sao có thể không để cho lòng người phấn chấn. Nhưng mà trong đám người, Vương Đằng nhưng là ánh mắt lóe lên, sau đó âm thầm lắc đầu một cái, ừ. Ngươi lắc đầu là ý gì, ngươi cũng là Tinh Võ học viện đệ tử, Trương Dương sư huynh phải thắng, ngươi lại mặt đầy mất hứng. Vương Đằng bên cạnh mấy cái nội viện đệ tử chú ý tới Vương Đằng lại nhìn đấu võ trên đài tỷ đấu lắc đầu, nhất thời không khỏi mắng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, Tinh Võ học viện liên bại mấy trận, bây giờ Trương Dương rốt cuộc phải thắng một trận, không nghĩ tới Vương Đằng lại lắc đầu, không có nửa điểm hưng phấn cùng kích động, chẳng lẽ là không hy vọng Tinh Võ học viện thắng, Trương Dương muốn bại, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ lắc đầu, liền là bởi vì đã hoàn toàn nhìn thấu đấu võ trên đài thế cục. Nhìn bề ngoài là Trương Dương đè Mông Trùng đánh, nhưng trên thực tế, nhưng là Mông Trùng đang đối với Trương Dương tiến hành dẫn dắt, Trương Dương đã hoàn toàn lâm vào Mông Trùng nhịp điệu chiến đấu bên trong, vẫn còn hồn nhiên không biết, trong vòng 10 chiêu, thua không nghi ngờ, Vương Đằng bình tĩnh nói, cái gì, ngươi lại nói Trương Dương sư huynh thất bại. Thật là không biết mùi vị, ngươi không qua một cái ngoại viện đệ tử đi, nha, vừa mới tham gia xong tấn thăng khảo hạch, còn liền nội viện đệ tử lệnh bài thân phận cũng không có bắt được, lại cũng ở nơi đây làm bộ làm tịch chỉ điểm Giang Sơn. Trước mắt thế cục này, rõ ràng chính là Trương Dương sư huynh chiếm thượng phong, hơn nữa bây giờ ưu thế đã càng ngày càng lớn, kia Mông Trùng đều đã bị buộc đến đấu võ bên đài duyên, lập tức phải bại, ngươi lại còn nói Trương Dương sư huynh trong vòng 10 chiêu phải thua, không hiểu thì không nên nói lung tung, lại nói Trương Dương sư huynh thua không nghi ngờ, thật là mở mắt nói bừa, mấy cái nội viện đệ tử hừ lạnh nói. Vương Đằng lười cùng bọn chúng tranh luận, nhưng mà an tĩnh xem cuộc chiến, ánh mắt của hắn trong vắt, mới vừa mỗi một trận chiến đấu, hắn đều có nghiêm túc xem, tìm chiến đấu song phương sơ hở, đối với chính mình tiến hành rèn luyện. Giờ phút này, Mông Trùng cùng Trương Dương hai người từ chiến đấu bắt đầu, cho tới bây giờ, trên người hai người thật sự bại lộ ra sơ hở, tất cả đều rơi vào Vương Đằng trong mắt, hắn ở trong lòng diễn luyện, nếu là mình cùng hai người này xuất thủ, có ở đây không bại lộ quá nhiều lực lượng dưới tình huống, như thế nào mới có thể bằng tiểu lực đo, thời gian ngắn nhất, lấy yếu thắng mạnh, cách đó không xa, Diệp Lâm cùng Đường Thanh Sơn hai người nhìn đấu võ trên đài chiến đấu, cũng đều đột nhiên ánh mắt động một cái, vẻ mặt biến hóa, Trương Dương muốn bại, hai người đều không khỏi hít sâu một cái, sắc mặt càng phát ra khó coi, nội viện xếp hàng thứ hai Trương Dương, đều đang không phải là cái này Mông Trùng đối thủ sao, cái này Mông Trùng tu vi, chỉ nhưng mà ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ mà thôi, thực lực thật không ngờ cường đại, liên bại Tinh Võ Học Viện mấy tên nội viện cao thủ, mà nay ngay cả Tinh Võ Học Viện nội viện xếp hàng thứ hai Trương Dương đều đang muốn bại. Vương Dịch tìm được chưa? Đường Thanh Sơn hướng về phía bên người một tên trưởng lão hỏi. Vương Dịch chính là Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử đệ nhất nhân, giờ phút này hắn đã nhìn thấu đấu võ trên đài thế cục biến hóa, không ra mấy chiêu Trương Dương tất bại, mà Trương Dương chính là Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử xếp hàng thứ hai, nếu hắn đều bại, vậy có thể đánh với Mông Trùng một trận, cũng chỉ có Vương Dịch. Tinh Võ Học Viện nhiều như vậy nội môn đệ tử, nếu như bị Thiên Nguyên Học Phủ một cái ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ đệ tử toàn bộ bại, vậy chẳng những sẽ đối với Tinh Võ Học Viện danh tiếng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, sẽ còn đối với Tinh Võ Học Viện đệ tử tạo thành to đã kích lớn, đến lúc đó tinh thần rơi xuống thung lũng, cuối năm ba đại học viện thi đấu, Tinh Võ Học Viện đệ tử chỉ sợ là nhìn thấy Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử sẽ mất chiến đấu dũng khí, đây đối với Tinh Võ Học Viện không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi, cho nên vô luận như thế nào Tinh Võ Học Viện đều phải thắng một trận. Mà bây giờ nội viện thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ nhất Vương Dịch không nghi ngờ chút nào thành bọn họ hy vọng cuối cùng, đã để cho người đi tìm hắn, hẳn đã chạy về đằng này. Vương Dịch thực lực cực mạnh, có hắn ra mặt lời nói mới có thể chiến thắng cái này Mông Trùng. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Lưu trưởng lão mở miệng đáp lại. Mấy cái mới vừa quát lớn Vương Đằng nội viện đệ tử nghe được Đường Thanh Sơn đám người nói chuyện, nhất thời không khỏi vẻ mặt cứng đờ, mấy người nhìn nhau, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra một tia vẻ khó tin. Mới vừa Vương Đằng nói Trương Dương đem bại, bọn họ còn quát lớn Vương Đằng là mở mắt nói bừa, làm bộ làm tịch chỉ điểm Giang Sơn, nhưng bây giờ liền hai vị viện trưởng cùng với mấy tên trưởng lão đều nói Trương Dương muốn bại, hơn nữa ở mấy chiêu bên trong liền muốn bại, chẳng lẽ hai vị viện trưởng cũng đều ở mở mắt nói bừa sao? Mấy người không khỏi hít sâu một cái, trong lòng ngạc nhiên không thôi, không khỏi ghé mắt hướng Vương Đằng nhìn, chẳng lẽ hắn mới vừa thật đã nhìn thấu thế cục, hơn nữa lại còn so với hai vị viện trưởng sớm hơn nhìn thấu. Chương 192, nội viện đệ nhất nhân. Nhất định là trùng hợp, mèo mù đụng vào con chuột chết mà thôi, hắn bất quá vừa mới tham gia tấn thăng khảo hạch ngoại viện đệ tử mà thôi, làm sao có thể có như vậy nhãn lực, so với hai vị viện trưởng còn phải sớm hơn thấy rõ đấu võ đài trung đối với cục diện chiến đấu thế. Mấy người thầm nghĩ trong lòng, đấu võ trên đài, tình huống chợt biến hóa, khi một mực chợt lui, đã thối lui đến đấu võ bên đài Duyên Mông Trùng, đột nhiên giống như thỏ khôn một dạng thân thủ linh hoạt hướng bên cạnh một chuyển, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh Trương Dương kia xúc thế một quyền, sau đó Mông Trùng một cái xoay người, một chưởng đánh vào Trương Dương bên ngực, nhất thời đem đánh ném bay ra ngoài. Hừ, thật cho là ngươi chế trụ ta sao, ngươi phương thức công kích, giờ phút này sớm bị ta hoàn toàn thăm dò, ngươi mỗi một lần công kích, cũng nằm trong tính toán của ta, ngươi đã sớm rơi vào ta bẫy rập, lại còn một chút cũng không có phát hiện, cho ta bại đi. Mông Trùng một chưởng đánh bay Trương Dương, sau đó một cái kiếm bộ lớn người tiến lên, đuổi kịp quăng đi Trương Dương, một cái không trung liên kích, hướng về phía Trương Dương thân thể liên đã cân nhắc quyền, cuối cùng đem hung hăng một quyền toát ra đấu võ đài bên ngoài, gặp hắn liên tục công kích, Trương Dương lập tức thương thế thảm trọng, xương sườn trước ngực đứt gãy không biết bao nhiêu căn, trong miệng tiên huyết phun trào, khí tức cũng trở nên vô cùng suy yếu, suýt nữa tại chỗ bỏ mình. Bốn phía Tinh Võ Học Viện học viên thấy vậy nhất thời một mảnh xôn xao, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ cũng hiện ra vẻ khiếp sợ cùng vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu, vì sao mới vừa một mực chiếm thượng phong Trương Dương, lại đột nhiên thảm bại, bị Mông Trùng đánh cho trọng thương, cơ hồ tại chỗ ngã xuống. Đường Thanh Sơn nhìn thấy Trương Dương đang bị đánh bay ra ngoài đấu võ đài trên đường, còn bị Mông Trùng đuổi theo liên kích cân nhắc quyền, trọng thương ngã gục, nhất thời sắc mặt âm trầm như nước. Hắn liền vội vàng đi tới Trương Dương bên người, là kiểm tra thương thế, phát hiện thương thế so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải càng nghiêm trọng hơn một ít, liền vội vàng vận chuyển chân khí, là áp chế thương thế, đồng thời lấy ra chữa thương đang dược vì đó ăn vào, nhưng mà trao đổi luận bàn, ngươi lại xuống nặng như vậy tay, hơi bị quá mức. Đường Thanh Sơn đứng dậy nhìn về phía Mông Trùng, ánh mắt âm trầm, mới vừa Trương Dương rõ ràng đều đã bại, đều bị Mông Trùng một chưởng phách hướng đấu võ dưới đài bay tới. Đối phương vẫn còn tiến hành truy kích, liên kích cân nhắc quyền, khiến cho trọng thương ngã gục. Trương Dương thương thế trên người, cho dù dùng chữa thương đang dược, cũng ít nhất phải tu dưỡng nửa năm. Ha ha, Đường huynh cần gì phải tức giận, võ đạo trao đổi, quyền cước không có mắt, có chút thương vong đều là không thể tránh được sự tình. Thân là vũ giả, Đường huynh thậm chí ngay cả không có chút nào biết không? Lý Thanh Nhạc lãnh đạm cười một tiếng, bảo vệ Mông Trùng đạo, mới vừa Mông Trùng cùng Tinh Võ Học Viện vị đệ tử luận bàn, tên đệ tử này cũng không mở miệng nhận thua, thực lực không đủ, còn không mở miệng nhận thua, liền là bị người đánh chết, cũng là uổng công. Ngươi nói cái gì? Đường Thanh Sơn sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Ha ha ha ha, giỏi một cái thực lực không đủ, không nhận thua bị đánh chết cũng là uổng công. Vừa lúc đó, cách đó không xa, một đạo thân ảnh đi tới, hắn thần tình lạnh nhạt, nhận lấy Lý Thanh Nhạc lời nói đạo, là Vương Dịch sư huynh tới. Vương Dịch sư huynh thực lực có 102 nội viện, cố định có thể chế trụ Thiên Nguyên Học phủ nhuệ khí, đại bại Thiên Nguyên Học phủ đệ tử. Bốn phía Tinh Võ Học viện nội viện đệ tử chú ý tới hắn, nhất thời kêu lên như nước thủy triều. Ừ, Tinh Võ Học viện nội viện đệ nhất nhân sao? Một cái đệ tử nho nhỏ cũng dám đối với ta nói như vậy. Lý Thanh Nhạc chân mày cau lại, liếc một cái Vương Dịch. Vương Dịch khí chất phi phàm, cũng không lộ khiếp, lớn mật nghênh coi đạo, Lý viện trưởng mới vừa nói thật không tệ, thực lực không đủ, bị đánh chết cũng là uổng công. Sau đó hắn đi tới Đường Thanh Sơn trước người, hướng về phía Đường Thanh Sơn có chút chấp tay, viện trưởng yên tâm, đệ tử nhất định không có nhục Tinh Vũ vinh dự, thề bảo vệ ta Tinh Võ Học viện chi tôn nghiêm. Nói xong, hắn liền bước hướng đấu võ đài đang đi. Vương Dịch sư huynh, Vương Dịch sư huynh, Vương Dịch lời nói, nhất thời đốt bốn phía Tinh Võ Học viện đệ tử trong cơ thể nhiệt huyết, trong nháy mắt tiếng hô đầy trời, vinh dự, tôn nghiêm. Trong đám người, nghe được Vương Dịch lời nói, Vương Đằng không khỏi mắt sáng lên, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, vinh dự, tôn nghiêm, đây là Tinh Võ Học viện vinh dự cùng tôn nghiêm, cùng hắn có quan hệ gì? Không, không đúng. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, cho dù hắn bây giờ, bởi vì Đường Thanh Sơn không định gặp, đối với Tinh Võ Học viện, cũng không cái gì quy chúc cảm, nhưng bất kể nói thế nào, mình bây giờ cũng coi là Tinh Võ Học viện một phần tử. Thiên Nguyên Học phủ cùng Thanh Long Học phủ hai học viện lớn, dắt tay nhau tới, chèn ép Tinh Võ Học viện, nhục nhã Tinh Võ Học viện, tuyên bố Tinh Võ Học viện không người, chiêu thu đệ tử, tất cả đều là phế vật, bọn họ đạp, thật nhưng mà Tinh Võ Học viện mặt mũi cùng tôn nghiêm sao? Không, còn có hắn Vương Đằng tôn nghiêm, còn có Tinh Võ Học viện, tất cả đệ tử tôn nghiêm. Vương Dịch kia một câu đơn giản lời nói, nhưng là để cho Vương Đằng trong lúc nhất thời tâm trạng phân tranh tuôn, từ ban đầu Mạc gia chuyện sau, chính mình tâm trở nên chết lặng không ít. Đấu võ trên đài, Vương Dịch cùng Mông Trùng đối diện mà đứng. Ngươi chính là Tinh Võ Học viện nội viện người mạnh nhất. Mông Trùng trên dưới quan sát Vương Dịch, trong ánh mắt như cũ tràn đầy khinh thường. Trận chiến này, ta không bị thua. Vương Dịch không trả lời Mông Trùng lời nói, nhưng mà bình tĩnh nói, thật sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có mấy cân chuyện. Mông Trùng cười lạnh một tiếng, sau đó quát to một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Vương Dịch bạo cướp mà. Tốc độ, lại so với trước đây cùng Tinh Võ Học viện chư vị nội viện cao thủ giao thủ, còn nhanh hơn nhiều lắm, ngay cả trên người khí tức ba động, cũng so với trước kia càng cường liệt hơn một ít. Cái gì, tốc độ của hắn, thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy, còn có trên người hắn khí tức ba động, lại so với trước đây mạnh hơn một ít. Hắn lúc trước trong chiến đấu, vẫn còn có giữ lại, không hề sử dụng toàn lực. Bốn phía Tinh Võ Học viện học viên nhất thời tất cả đều khiếp sợ không thôi, trên mặt hưng phấn cùng vẻ kích động, nhất thời thu liễm lại đi. Tinh Võ Học viện một các vị cấp cao sắc mặt, cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng khó coi. Mông Trùng mới vừa, liên bại Tinh Võ Học viện thập đại cao thủ bên trong mấy người, liền xếp hạng thứ ba Bạch Sơn cùng xếp hạng thứ hai Trương Dương cũng bại trong tay hắn, mà hắn lại còn ẩn giấu thực lực, không có toàn lực ứng phó. Cho tới giờ khắc này, đối mặt Tinh Võ Học viện nội viện đệ nhất nhân Vương Dịch, mới vừa bày ra, mới vừa, bọn họ còn cho là trận chiến này, Vương Dịch tất thắng, nhưng giờ phút này, Mông Trùng biểu hiện thực lực chân chính, tất cả mọi người tâm đều không khỏi nhắc tới, Vương Dịch có thể hay không thủ thắng, Vương Dịch sư huynh nhất định phải thắng a. Tinh Võ Học viện không ít người trong lòng cầu nguyện, nếu trận chiến này, Vương Dịch cũng bại, Tinh Võ Học viện đem hoàn toàn mất hết thể diện, bọn họ Tinh Võ Học viện đệ tử, sau này tại Thiên Nguyên Học phủ cùng Thanh Long Học phủ đệ tử trước mặt, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Thiên Nguyên Học phủ tới 10 tên nội viện trong hàng đệ tử, một cái yếu nhất người, lại chọn bại bọn họ Tinh Võ Học viện thập đại cao thủ toàn bộ chọn bại. Chuyện này với bọn họ đã kích, khó có thể dùng lời diễn tả được. Chương 193, Tinh Vũ bất bại. Bốn phía Tinh Võ Học viện toàn bộ nội viện đệ tử, tất cả đều sắc mặt khẩn trương, Đường Thanh Sơn chờ một đám cao tầng, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng giống vậy khẩn trương không dứt. Đấu võ trên đài, Mông Trùng cùng Vương Dịch hai người đã nộp lên tay, hai người thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vương Dịch nội viện đệ nhất nhân thân phận, cũng danh xứng với thực, bày ra thực lực, vượt qua xa Tinh Võ Học Viện thập đại cao thủ bên trong ngoài ra chín người có thể so sánh. Tinh Võ Học Viện cái này nội viện đệ nhất nhân, ngược lại vẫn xác thực có vài phần chuyện, bất quá đáng tiếc, trận chiến này, hắn thua không nghi ngờ. Thiên Nguyên Học Phủ mọi người vị trí phương, mấy cái nội viện đệ tử ôm lấy tay bàn xem đấu võ trên đài tỷ đấu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhắc tới. Cái này Tinh Võ Học Viện thật đúng là yếu a, một cái Mông Trùng dĩ nhiên cũng làm ép cho bọn họ không ngóc đầu lên được, tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, chúng ta lần này tới, liền cơ hội xuất thủ cũng không có, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn một chút vai diễn, thật là không thú vị rất, một cái Thiên Nguyên Học Phủ nội viện đệ tử mặt đầy tiếc nuối nói. Đấu võ trên đài Mông Trùng cùng Vương Dịch chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã có kết luận, cho dù Vương Dịch rất mạnh, nhưng trận chiến này như cũ thua không nghi ngờ. Đấu võ trên đài, Mông Trùng thân hình phiêu hốt bất định, thân thể giống như lá cây một loại nhẹ nhàng, kỳ hành động khó mà suy nghĩ. Đấu võ trên đài, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, vây quanh Vương Dịch, thỉnh thoảng từ mỗi cái phương hướng phát ra công kích. Vương Dịch sắc mặt bình tĩnh, mâu quan nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ bối rối. Hắn con ngươi chính giữa, thoáng qua một đạo tinh mang, sau đó đột nhiên hướng sau lưng một đạo tàn ảnh một quyền đánh tới, phản phất biết trước. Mông Trùng tốc độ cao vận động bóng người, lại đột nhiên xuất hiện ở Vương Dịch thật sự công kích dưới nắm tay. Được, Vương Dịch lại nhìn thấu Mông Trùng thân pháp, trước thời hạn biết trước đến Mông Trùng thân hình chỗ rơi, phát khởi thế công. Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao thấy vậy nhất thời rối rít mừng rỡ, không nghĩ tới Vương Dịch nhãn lực thật không ngờ lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Bây giờ Triệu Phong ngã xuống, thập đại đệ tử nòng cốt bên trong xuất hiện trống chỗ, lấy Vương Dịch thực lực, sau trận chiến này hẳn liền đủ để đứng hàng thập đại đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn đấu võ trên đài tình huống, trong lòng rốt cuộc có chút thở phào. Không ra ngoài dự liệu, một quyền này là được phân ra thắng bại. Vương Dịch tu vi thắng được Mông Trùng, một quyền này chỉ cần đánh trúng là được vị thắng cuộc đã định. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại sắc mặt đều đại biến. Đấu võ trên đài, ở Vương Dịch một quyền đánh rơi ở Mông Trùng thân trong nháy mắt, Mông Trùng trên người đột nhiên lóng lánh lên một chuỗi thanh huy. Vương Dịch quả đấm nện ở đạo kia thanh huy trên, chẳng những không có đem Mông Trùng bị thương nặng, ngược lại bị đạo kia thanh huy chấn lão đảo một cái, lộ ra sơ hở. Kia Mông Trùng nanh cười một tiếng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, hung hăng một quyền đập về phía thân hình lão đảo Vương Dịch. Vương Dịch lão đảo giữa sơ hở té xuống, đối mặt Mông Trùng cùng phong sậu vũ một loại công kích, ngăn cản không kịp, bị một trong số đó quyền đập bay. Huyền khí không công bình, luận bàn trao đổi, làm sao có thể lấy huyền khí lấn áp? Tinh Võ Học Viện mọi người nhất thời tức giận không dứt, mắt thấy Vương Dịch liền muốn thắng, không nghĩ tới Mông Trùng trên người lại xuyên có một cái huyền khí cấp bậc nhuyễn giáp, phòng ngự ở Vương Dịch công kích, hơn nữa ngược lại đem Vương Dịch chấn thân hình lão đảo, lộ ra sơ hở, cuối cùng bị Mông Trùng một quyền đập bay. Suy, ai quy định võ đạo trao đổi không có thể động dụng pháp bảo? Nếu như là lời như vậy, vậy dứt khoát liền binh khí cũng không nên dùng được, để cho kiếm tu với tu luyện quyền cước thuật người tỷ đấu có được hay không? Không chịu thua cũng không cần mất mặt, sử dụng huyền khí thế nào? Các ngươi nếu là có, các ngươi cũng có thể dùng huyền khí chứ sao? Dùng huyền khí? Hắc hắc, bằng bọn họ đám này phế vật, kia có tư cách nắm giữ huyền khí? Nghe được Tinh Võ Học Viện những nội viện đó đệ tử không cam lòng thanh âm, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử rối rít cười khẩy nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, tiểu gia ta có huyền khí nhuyễn giáp hộ thể, thực lực ngươi mạnh hơn ta một chút xíu thì như thế nào, còn chưa phải là muốn bại trong tay ta, cho ta bại đi. Mông Trùng nanh cười một tiếng, thân hình bạo cướp lên, đuổi kịp Vương Dịch liền lại vừa là một hồi cùng phong sậu vũ một loại thế công rơi đập xuống. Mông Trùng thực lực cũng cực kỳ cường hãn, bây giờ chiếm hết ưu thế, ỷ vào huyền khí nhuyễn giáp bảo vệ, hoàn toàn đè Vương Dịch công kích. Vương Dịch thân hình lần nữa bay ngược, há mồm ho ra máu, sắp tới đem bay ra đấu võ đài thời điểm, nhưng là bị Mông Trùng cầm một cái chế trụ cổ tay, đem kéo về. Vẫn chưa xong, hắn quát lên một tiếng lớn, đem Vương Dịch một cái kéo về, ánh mắt lộ ra một tia tàn bạo, sau đó nhưng một quyền hung hăng nện ở Vương Dịch trước ngực, phốc, Vương Dịch há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Đấu võ trên đài, Đường Thanh Sơn chờ một các vị cấp cao từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đấu võ trên đài tình trạng, nhất thời giận quát một tiếng, ha ha, Đường huynh đừng nóng, người trong cuộc cũng còn không nhận thua đây. Lý Thanh Nhạc tiến lên ngăn lại Đường Thanh Sơn, đấu võ trên đài Mông Trùng lại là nhân cơ hội lại đấm một quyền đánh vào Vương Dịch trên người. Vương Dịch, nhanh nhận thua. Tinh Võ Học Viện một tên trưởng lão hét lớn, Thiên Nguyên cổ quốc quy củ, phàm là võ đạo trao đổi, nếu là người trong cuộc không nhận thua, người khác là không thể thay thế nhận thua, nếu không thì là vi phạm võ đạo quy củ, sẽ phải chịu Thiên Nguyên cổ quốc toàn bộ vũ giả khinh bỉ, thậm chí sẽ phải chịu Thiên Nguyên hoàng thất hà trách. Tinh Vũ bất bại, vinh dự bất hủ. Vương Dịch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, gắng sức nổi lên, lại đánh văng ra Mông Trùng, trong ánh mắt mang theo cố chấp cùng điên cuồng, cưỡng ép đề tụ chân khí, không để ý thương thế hung hăng một quyền đập về phía Mông Trùng, lại lần nữa bị Mông Trùng trên người huyền khí nhuyễn giáp phần này bên trong. Tinh Vũ bất bại, hừ, các ngươi đã bại, thất bại thảm hại, Tinh Võ Học Viện đệ tử, tất cả đều là phế vật. Mông Trùng liên tục cười lạnh, đến lúc này, lại còn nghĩ tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn bị đánh bay Vương Dịch, trong ánh mắt sát cơ tung tóe. Vương Dịch thực lực, xác thực rất mạnh, cho nên, hắn muốn hoàn toàn phế bỏ hắn, để cho hắn ở cuối năm ba đại học viện thi đấu thời điểm, không cách nào tham gia thi đấu. Vì vậy, trước đây Vương Dịch đang bị hắn đánh muốn bay ra đấu võ đài thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ đem sự mạnh mẽ kéo về. Nghe được Vương Dịch gào thét, tứ phương Tinh Võ Học Viện toàn bộ học viên đều không khỏi cả người huyết mạch phúng trương. Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, cũng đều không khỏi cả người rung lên. Tinh Vũ bất bại, vinh dự bất hủ, nhìn đấu võ trên đài cả người tiên huyết mơ hồ Vương Dịch, tâm thần chấn động, ầm, Mông Trùng lần nữa hung hăng một quyền đánh vào Vương Dịch trên người, khiến cho Vương Dịch qua một tiếng lại lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống, ta không thể thua, hắn thấp giọng lẩm bẩm, hắn là Tinh Võ Học Viện nội viện đệ nhất nhân, nếu là hắn cũng thua, còn có ai có thể chống đỡ Mông Trùng. Tinh Võ Học Viện vinh dự, nội viện toàn bộ học viên tôn nghiêm đều sẽ bị dẫm đạp lên được thể vô hoàng phu. Chương 194, mời Tu La xuất thủ, đấu võ dưới đài, trong đám người, nghe được Vương Dịch gào thét, Vương Đằng giống vậy không khỏi thân thể rung lên, linh hồn đều tựa như chấn động một cái, mới vừa trong lòng kia phân tranh trào vô số ý nghĩ, giờ phút này bộc phát mãnh liệt, dừng tay, buông xuống Vương Dịch sư huynh, ta tới đánh với ngươi một trận. Tứ phương, Tinh Võ Học Viện vô số học viên tiến lên, yêu cầu thay đổi Vương Dịch, đánh với Mông Trùng một trận. Thực lực bọn hắn kém xa Vương Dịch, cũng biết ra sân không thể nào thắng, nhưng cũng thấy không cam lòng thất bại như vậy. Các ngươi một đám rác rưởi, bằng các ngươi còn muốn đánh với ta một trận, không biết tự lượng sức mình. Nhìn bốn phương tám hướng vô số Tinh Võ Học Viện đệ tử tiến lên, tất cả mọi người giờ phút này trước đó chưa từng có đoàn kết, mỗi người trên người cũng khí thế bừng bừng, cùng bức bách tiến lên, khiến cho đấu võ trên đài Mông Trùng không khỏi hơi biến sắc mặt. Hừ, một cái phế vật mà thôi, cút xuống đi. Liếc mắt nhìn đã bị mình đánh thoi thóp, khí tức suy yếu còn như nến tàn trong gió Vương Dịch, đem một cước đá xuống đấu võ đài. Hắn mục đích đã đạt tới, thân thể đối phương gặp nghiêm trọng như vậy thương thế, đừng nói là tham gia cuối năm khảo hạch, có thể sống sót hay không cũng rất khó nói. Vương Dịch sư huynh, Vương Dịch, bốn phía Tinh Võ Học Viện đệ tử, cùng với một các vị cấp cao liền vội vàng tiếp lấy Vương Dịch. Đường Thanh Sơn liền vội vàng tiến lên, là Vương Dịch kiểm tra thương thế, vẻ mặt âm trầm vô cùng, Vương Dịch thương thế, quá mức nghiêm trọng, tầm thường chữa thương đang dược, chỉ sợ rất khó đem hoàn toàn khôi phục. Tinh Võ Học Viện đệ tử, quả nhiên cũng là một đám phế vật, thực lực của ta, chính là chuyến này trong 10 người yếu nhất một cái, liền bại tận các ngươi trong nội viện người mạnh nhất. Đấu võ trên đài, Mông Trùng liếc về liếc mắt vây ở Vương Dịch bên người, sắc mặt âm trầm Tinh Võ Học Viện mọi người, trong ánh mắt như cũ tràn đầy vẻ khinh thường, mặt đầy lớn lối nói, ta xem các ngươi Tinh Võ Học Viện, hay lại là thối lui ra đế đô ba đại học viện nhóm tốt, ngươi nói cái gì, Tinh Vũ bất bại, vinh dự bất hủ, ta tới đánh với ngươi một trận. Tứ phương Tinh Võ Học Viện đệ tử nhất thời sôi sùng sục, tất cả đều căm tức nhìn Mông Trùng, có người càng là hướng đấu võ đài đăng đi, đều trở lại. Đường Thanh Sơn nhất thời hét lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại bọn họ lên đài, liền nội viện thập đại cao thủ cũng bại, bọn họ những thứ này phổ thông nội viện đệ tử, lại tại sao có thể là đối thủ, đi lên, chẳng qua chỉ là chịu chết a. Viện trưởng, mọi người bực bội vô cùng, ta Tinh Võ Học Viện, nội viện trên vạn người, chẳng lẽ liền thật không có một có thể bại người khác sao, thật không cam lòng, không ít người gầm nhẹ, bị người như vậy tới cửa lấn áp, bọn họ lại vô lực phản kháng, đối phương trong trận doanh, đi theo yếu nhất một người, dĩ nhiên cũng làm bại tẩn trong bọn họ viện thập đại cao thủ, không. Còn có một người, có thể bại hắn, có một người, nhất định có thể bại hắn, đột nhiên, khí hư suy yếu Vương Dịch đột nhiên mở miệng nói, bởi vì tâm tình kích động, không khỏi lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, ai, Vương Dịch bốn phía Tinh Võ Học Viện mọi người nghe vậy, ánh mắt lập tức động lại, liền nội viện thập đại cao thủ cũng bại, Vương Dịch tự thân, cũng bại ở trong tay đối phương, nội viện này chính giữa, còn có ai, có thể bại Mông Trùng, Tu La, Vương Dịch giọng suy yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định đạo, Tu La, có thể xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể đánh bại Mông Trùng, mặc dù nội viện tu luyện tháp, cũng không phải là thực lực cường đại, là có thể xông đến cao tầng, nhưng có thể xông đến cao tầng, thực lực nhất định cực mạnh, nếu hắn ra mặt, nhất định có thể đánh bại người này, ho khan một cái ho khan khục, Vương Dịch há mồm nói, sau đó lại không khỏi ho khan kịch liệt lên. Tu La, bốn phía Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử nghe vậy nhất thời tất cả đều ánh mắt một thịnh, Đường Thanh Sơn chờ một đám Tinh Võ Học Viện cao tầng, cũng đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái, Tu La, bọn họ Tinh Võ Học Viện trong nội viện, xác thực còn ẩn núp có một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ cao thủ. Tu La, thông qua nội viện tu luyện tháp hạng bảng, bọn họ biết, Tu La cũng không phải là đệ tử nòng cốt, bởi vì thập đại đệ tử nòng cốt, cũng đã sớm leo lên nội viện tu luyện tháp hạng bảng, ở bên trong viện tu luyện tháp hạng trên bảng lưu lại tên mình, mà nội viện thập đại cao thủ, cũng giống như vậy, đã sớm xông qua nội viện tu luyện tháp, hơn nữa thành công leo lên hạng bảng, nội viện tu luyện tháp tên, chỉ có thể bị lạc ấn một lần, có thể ở bên trong viện đi, tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp xông cửa, cũng không phải là đệ tử nòng cốt, vậy cũng chỉ có thể là nội viện đệ tử, cho nên, tất cả mọi người đều cho là, Tu La, nhất định là nội viện đệ tử, hơn nữa là trước đây chưa bao giờ leo lên qua hạng bảng ẩn núp cao thủ, giờ phút này, nghe được Vương Dịch lời nói, Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người, trong ánh mắt đều không khỏi sinh ra một chút hy vọng, Tu La, mời Tu La xuất thủ, hộ ta Tinh Vũ tôn nghiêm, hộ ta Tinh Vũ vinh dự, Tu La, mời Tu La xuất thủ, hộ ta Tinh Vũ tôn nghiêm, hộ ta Tinh Vũ vinh dự, trong nháy mắt, có người cao kêu thành tiếng, ngay sau đó, lập tức có được vô số nội viện đệ tử phụ họa, vô số Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử, đồng loạt hô to, mời Tu La, hộ ta Tinh Vũ tôn nghiêm, hộ ta Tinh Vũ vinh dự, từng tiếng kêu gào, hô to, cơ hồ vang dội toàn bộ nội viện, càng ngày càng nhiều người, bị lây, cùng theo một lúc kêu gào, ngay cả lần này lần đầu tiên tiến vào bên trong viện, tham gia tấn thăng khảo hạch những ngoại viện đó đệ tử, giờ phút này cũng cùng theo một lúc kêu gào lên. Từng tiếng kêu gào, vang dội bát phương, âm thanh như sóng triều, liên tiếp, hồi âm chấn động, liền ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mọi người, trong lúc nhất thời đều không khỏi bị chấn động ở, tất cả mọi người ánh mắt lóe lên, vẻ mặt kinh dị, Tinh Võ Học Viện, lại còn không cam lòng sao, bọn họ trong miệng kêu gào Tu La, đến tột cùng là ai, nội viện thập đại cao thủ, cũng thua ở Mông Trùng trong tay, cái này Tu La, chẳng lẽ so với nội viện thập đại cao thủ còn lợi hại hơn, hiện tại trong tràng, duy nhất chưa cùng theo kêu gào Tinh Võ Học Viện đệ tử, chỉ có một người, người này, dĩ nhiên là Vương Đằng, bốn phía kia từng tiếng vang vọng, tràn đầy hy vọng kêu gào, ở cộng thêm trước đây Vương Dịch biểu hiện, khiến cho Vương Đằng không khỏi cả người chấn động, cả người hắn, giống như pho tượng một loại đinh tại chỗ, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng tâm tình kích động. Huyết dịch trong cơ thể, trong lúc bất tri bất giác, đã táo động, dường như muốn sôi sùng sục, nhưng lần này, cùng dĩ vãng bất đồng, lần này, cũng không phải là bởi vì thái cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí thật sự sôi sùng sục, tôn nghiêm, vinh dự, hy vọng, hắn tâm, bất tri bất giác trở nên nặng nề lên. Tiếng reo hò bên tai không dứt, kéo dài thời gian rất lâu, nhưng Tu La, lại chưa từng xuất hiện. Tinh Võ Học Viện vô số học viên trong ánh mắt thiêu đốt lên hy vọng lửa, không khỏi dần dần yếu đi xuống, tiếng reo hò cũng đi theo yếu xuống. Ha ha ha ha, trong miệng các ngươi Tu La, cũng không dám hiện thân, đánh với ta một trận a, cái gì Tu La, một con rùa đen rút đầu, lại cũng cho các ngươi kích động như vậy kêu gào, liền hiện thân cũng không dám, ha ha ha ha, đấu võ trên đài, Mông Trùng Cơ cười ra tiếng, tứ phương Tinh Võ Học Viện mọi người nghe vậy, nhưng là rối rít yên lặng. Không nói phản bác, Tu La, xác thực chưa từng xuất hiện, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cao ráo bóng người, nhưng là đột nhiên đề kiếm từ trong đám người đi ra, mắt thần, không nhấp nháy nữa, không hề mê mang. Chương 195, ta tới bại ngươi. Ta tới bại ngươi, Vương Đằng từ trong đám người đi ra, trên người một cổ vô địch khí thế vờn quanh, một câu bình thản lời nói, chính giữa lại mang theo tự tin vô cùng. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Vương Đằng xem ra, rơi vào Vương Đằng trên người, là hắn, hắn chính là Tu La sao? Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người tất cả đều giật mình nhìn Vương Đằng, người trước mắt này chính là mới vừa tinh võ học viện chúng trong dân cư kêu Tu La, người này không phải là ngoại viện đệ tử sao, vừa mới tham gia tấn thăng khảo hạch, mà tinh võ học viện bên này, nghe có người lên tiếng, khiêu chiến Mông Trùng, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng lập tức vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt đồng loạt đầu xạ qua. Là Tu La, rốt cuộc hiện thân sao, nhưng, làm tinh võ học viện ánh mắt mọi người, rơi vào Vương Đằng trên người thời điểm, trên mặt tất cả mọi người phấn chấn vẻ mặt, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, Đường Thanh Sơn chờ tinh võ học viện một đám cao tầng, cùng với những thứ kia tiến vào bên trong viện tham gia xong tấn thăng khảo hạch đệ tử, tự nhiên cũng nhận ra Vương Đằng, thấy Vương Đằng lại ra mặt, khiêu chiến Mông Trùng, nhất thời không khỏi một trận kinh dị, mà những còn lại đó cũng không nhận ra Vương Đằng nội viện đệ tử, cũng đều rối rít nhíu mày, chú ý tới Vương Đằng bên hông treo ngoại viện đệ tử lệnh bài thân phận, trong ánh mắt cũng rối rít lộ ra vẻ thất vọng, Tu La chưa từng xuất hiện, xuất hiện chỉ là một vừa mới tham gia xong tấn thăng khảo hạch ngoại viện đệ tử mà thôi, cũng không phải là Tu La, ha ha ha ha, tinh võ học viện là hoàn toàn không người sao. Nội viện trao đổi, lại để cho một cái ngoại viện đệ tử ra mặt, đây là nội viện giữa đệ tử trao đổi, một mình ngươi ngoại viện đệ tử đi ra xem náo nhiệt gì, xấu hổ mất mặt, đồ kêu người chê cười, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người kịp phản ứng, rối rít suy cười ra tiếng, cười nhạo tinh võ học viện không người. Bốn phía tinh võ học viện mọi người nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, Đường Thanh Sơn cùng với một đám tinh võ học viện cao tầng cũng đều sắc mặt âm trầm, Vương Đằng, thấy Vương Đằng ra mặt, Diệp Lâm không khỏi tràn đầy sắc khẽ biến, liền vội vàng kêu ở Vương Đằng, lắc đầu nói, Vương Đằng, không nên vọng động, cái này Mông Trùng thực lực cực mạnh, nội viện thập đại cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa trên người hắn, còn có huyền khí nhuyễn giáp, không có thực lực tuyệt đối áp chế. Căn không thể có thể đánh bại hắn, ta biết, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong mắt, lại có vô biên tự tin, trên người vẻ này vô địch khí thế, tuôn hướng Diệp Lâm, nhất thời không khỏi để cho Diệp Lâm ánh mắt đông lại một cái, trong mắt dâng lên một đạo tinh mang, ngươi thật có lòng tin, Diệp Lâm ánh mắt lóe lên, hắn biết Vương Đằng không giống vật thường, trên người lộ ra thần bí, thấy Vương Đằng tự tin như vậy, trong lòng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Tinh võ học viện gặp Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ như thế áp bách, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ không còn dễ chịu hơn, nhưng đây là giữa đệ tử trao đổi, coi như là người khác là tứ cực bí cảnh tu vi, cũng không thể lấy tu vi lẫn nhau ép, hơn nữa, hắn đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh tin tức, chính là tinh võ học viện một cái bí mật, biết người có hạn, chỉ có tinh võ học viện một đám cao tầng, cùng với Vương Đằng cùng Tô Minh hai người, tin tức cũng không lộ ra đi ra ngoài. Coi như là tinh võ học viện một cái lá bài tẩy, không tới lúc cần thiết, sẽ không dễ dàng hiển lộ, bại hắn, một chiêu đủ để, Vương Đằng bình tĩnh nói, bình tĩnh này trong giọng nói, lại tràn đầy tự tin cùng cuồng ngạo, rơi vào bốn phía trong tai mọi người, nhưng là vô biên tùy tiện, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, Vương Đằng, một cái vừa mới tham gia xong tấn thăng khảo hạch ngoại viện đệ tử, lại nói bại Mông Trùng, một chiêu đủ để, đám người, lập tức sôi sùng sục lên. Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, hắn lại nói, bại Mông Trùng, chỉ cần một chiêu, thật là chết cười ta, hắn chẳng lẽ cho là, Mông Trùng cũng với hắn trước đây đánh bại Triệu Việt, Chu Thượng đám người như thế chứ, người này ngưng tụ ra vô địch khí thế, hơn nữa trước đây còn đánh bại Triệu Việt, Chu Thượng cùng với Lý Phàm, ta còn khi hắn là một nhân vật, không nghĩ tới nguyên lai là một cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, lại còn nghĩ tưởng đánh với Mông Trùng một trận. Thậm chí không biết sống chết nói một chiêu là được đánh bại Mông Trùng, thật là không biết mùi vị, Thiên Nguyên học phủ mọi người rối rít suy cười ra tiếng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, Đường Thanh Sơn không để ý đến bốn phía mọi người, mà là nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, hắn nghĩ tới nội viện đệ tử Trình Sơn cái chết, Trình Sơn, chính là tinh võ học viện nội viện thập đại cao thủ một trong, lại chết ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa căn cứ lưu trưởng lão bẩm báo. chính là bị Vương Đằng một kiếm đứt cổ. Vương Đằng, thật có đến nội viện đệ tử thập đại cao thủ cấp bậc thực lực. Bây giờ Tinh Võ Học Viện nội viện thập đại cao thủ đánh bại hết, Tu La không ra, còn có thể miễn cưỡng cùng Mông Trùng giao thủ, có lẽ cũng chỉ có Vương Đằng. Nhưng mà, Đường Thanh Sơn không nghĩ tới là, mà nay cái này trước mắt, liền nội viện đệ nhất nhân Vương Dịch cũng thua ở Mông Trùng trong tay, hơn nữa còn là thảm bại, kết quả thê thảm, Vương Đằng lại còn dám đứng ra, là bảo vệ Tinh Võ Học Viện tôn nghiêm đánh một trận, cái này làm cho hắn không khỏi tâm tình phức tạp, nhìn Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn liền đè xuống trong lòng suy nghĩ, dưới mắt không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, trải qua trước mắt cửa ải này, mới là khẩn yếu, ngươi thật muốn khiêu chiến hắn, Đường Thanh Sơn mở miệng hỏi, ánh mắt sáng quắc, Vương Đằng cũng không đáp lại hắn, mà là trực tiếp leo lên đấu võ đài, hừ, một mình ngươi tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, có tư cách gì đánh với ta một trận. Chính mình lăn xuống đi, Mông Trùng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại cũng muốn khiêu chiến hắn, không biết tự lượng sức mình, đang không có nhận đến nội viện lệnh bài thân phận trước, ta xác thực còn chỉ là một ngoại viện đệ tử, bất quá, ta chỉ là một ngoại viện đệ tử, nếu là đưa ngươi đánh bại, không biết ngươi còn có cái gì mặt mũi, ở chỗ này trêu đùa uy phong, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hừ, đem ta đánh bại. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, còn muốn đánh bại ta. Nói vớ vẩn, ngươi, liền cùng ta giao thủ tư cách cũng không có, cút, Mông Trùng lạnh rên một tiếng, mặt đầy không nhịn được nói, là ta không có tư cách cùng ngươi giao thủ, cũng là ngươi không dám đánh với ta một trận, lo lắng bại ở ta nơi này dạng một cái ngoại viện đệ tử trên tay không quan thải, lo lắng sẽ mất thể diện, Vương Đằng cười khẩy nói, thúi lắm, ta sẽ bại trong tay ngươi thượng, hừ, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ta lời nói ước chừng phải nói trước, quyền cước không có mắt, là chính ngươi muốn tìm chết, nếu là bởi vì ngươi quá yếu, không có thể tiếp nhận được ta lực lượng trực tiếp tử vong, cũng đừng ỷ lại ta, Mông Trùng biết bao cao ngạo, tùy tiện không kém, làm sao có thể bị Vương Đằng như thế tương kích, nghe được Vương Đằng khích tướng, lập tức giận dữ, lạnh rên một tiếng đạo, nhìn Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng lên. Hừ, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, cũng dám khiêu chiến ta bên trong viện viện thiên tài, thật là muốn chết, Đường Thanh Sơn, ta cũng làm lời nói trước, người này trở ra viện đệ tử thân phận, khiêu chiến ta bên trong viện đệ tử, là hướng ta Thiên Nguyên Học Phủ làm nhục, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử, Lý Thanh Nhạc mâu quang chợt lóe, ánh mắt sâu bên trong hiện lên một luồng sát cơ, trước đây Vương Đằng liên bại Lý Phàm đám người, liền làm trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động. Hắn cũng không biết Vương Đằng không có vũ mạch, chỉ biết là Vương Đằng tuổi còn trẻ, hay lại là ngoại viện đệ tử, cũng đã ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, hơn nữa đánh bại dễ dàng hắn Thiên Nguyên Học Phủ ngoại viện thiên tài, Lý Phàm cũng bại trong tay hắn. Hắn thấy, lấy Vương Đằng biểu hiện, muốn không bao lâu, chỉ sợ liền muốn đã có thành tựu, đến lúc đó ba đại học viện thi đấu, Vương Đằng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể sẽ là một cái phiền phức, cho nên nếu là có thể thừa dịp lần này, phế bỏ thậm chí là diệt trừ Vương Đằng, năm ấy đấy ba đại học viện thi đấu là được không lo, chương 196, nhất kiếm trong nháy mắt giết. Luận bàn trao đổi, tự mình điểm đến thì ngưng, Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời trầm giọng nói, điểm đến thì ngưng nơi nào có thể thi triển mở, hắn một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại dám tới khiêu chiến ta, là hướng ta nhục nhã, đồng thời, chính hắn chắc cũng là cực có lòng tin, đấu võ trên đài, Mông Trùng nghe vậy mở miệng nói, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng đạo, thế nào, cuộc chiến sinh tử, thoải mái cùng ta tranh tài một trận, có dám hay không, nếu không phải dám, ngươi bây giờ liền lăn xuống đi, không nên ở chỗ này xấu hổ mất mặt, Vương Đằng nhất trợn mắt, ngươi đã muốn phân sinh tử, ta liền toại ngươi nguyện, Vương Đằng, Diệp Lâm cùng Đường Thanh Sơn nhất thời sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ đáp ứng xuống. Đối phương nói ra sinh tử chiến, rõ ràng là nghĩ tưởng đòi mạng hắn, hắn chẳng lẽ không biết sao, ha ha ha ha, được, cốt quyết đoán tiểu tử, Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm, các ngươi Tinh Võ Học Viện, thật đúng là ra một nhân vật a, người này dũng khí khả gia, ta quả thực vui vẻ yên tâm cực kỳ, chỉ tiếc, hắn nhưng phải chết, Lý Thanh Nhạc nhất thời cười ha ha một tiếng, ngay sau đó híp đôi mắt một cái, sâu kín đạo, đối chiến song phương đều đã đồng ý, Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm, các ngươi có thể đừng mong muốn phá hư võ đạo trao đổi quy củ, vừa nói Lý Thanh Nhạc lại khẽ cười một tiếng, nhắc nhở, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người tất cả ánh mắt lóe lên, sắc mặt trầm xuống, bốn phía Tinh Võ Học Viện chúng đệ tử, cũng đều trong lòng rét một cái, thầm nói Vương Đằng lần này trở ra viện đệ tử thân phận, khiêu chiến Mông Trùng, xem ra là chọc giận Thiên Nguyên Học Phủ, đưa tới sát cơ, lần này, Vương Đằng chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng, đấu võ trên đài, Mông Trùng nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời không khỏi nanh cười ra tiếng, thật là có không sợ chết, lại dám đáp ứng cuộc chiến sinh tử. Đáp ứng cuộc chiến sinh tử, cho dù đến lúc đó ngươi nghĩ nhận thua, ta nếu không đồng ý, vậy ngươi liền không phải nhận thua, không thể không nói, ngươi lá gan không nhỏ. Vương Đằng tròng mắt, bên trái tay nhất kinh phong kiếm, hân thân thể cao lớn, đứng lại như tùng, trên người vô địch khí thế vờn quanh, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Vương Đằng tròng mắt mở miệng, giọng bình tĩnh, chết đã đến nơi, giọng còn không nhỏ, cũng được, ta bây giờ liền tiễn ngươi lên đường được. Mông Trùng cau mày một cái, Vương Đằng triển hiện ra lạnh nhạt tư thái, để cho hắn cảm thấy căm tức không thôi. Tinh Võ Học Viện một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử mà thôi, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại ở trước mặt hắn làm ra như vậy tư thái. Hắn lạnh rên một tiếng, sải bước bước ra, thân hình hóa thành một đạo nhanh ảnh, hai quả đấm trên liệt diễm cuồn cuộn, hướng Vương Đằng ngang nhiên phách. Thật là nhanh chóng độ, đối phó một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ con kiến hôi mà thôi. Mông Trùng lại cũng vận dụng như vậy tốc độ, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Mông Trùng là muốn tốc chiến tốc thắng, lấy rung động nhất phương thức, nghiền ép người này, chấm dứt. Mông Trùng ra tay toàn lực, hắn căn không thể nào ngăn cản được. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai người chưa tiến hành lần đầu tiên giao thủ, mà Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ trong đám người, cũng đã đối với trận chiến này kết quả kết luận, mà ngũ đài đấu thượng, nhìn bắn nhanh tới nhanh ảnh, Vương Đằng hắn ánh mắt yên tĩnh. Chưa từng di động nửa bước, thân thể giống như vững vàng cố định tại chỗ một dạng đứng thẳng người lên, hắn trong tay trái kinh phong kiếm rung rung, ông minh, từng cổ một kiếm khí hung tràn ra, cùng vô địch khí thế dung hợp, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, hóa thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Vương Đằng đứng ở kiếm khí trong vòng xoáy tâm, sợi tóc phi dương, một bộ bạch y tung bay, tại hắn con ngươi chính giữa, có một đạo đạo tinh mang hội tụ, tay phải, chậm rãi đem đang bệnh kinh phong kiếm trên chui kiếm. Cái này nhìn như chậm động tác chậm, lại lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tầng tầng lớp lớp, sau một khắc, một đạo bóng trắng đột nhiên lóe lên, sau đó một đạo thanh thúy bạc kiếm tiếng, cơ hồ cùng kia lạnh giá kiếm quang đồng thời xuất hiện, tái nhật kiếm quang, còn như điện chớp hoa phá thương khung, ở giữa không trung, cùng một cổ kích động lên thanh huy trong nháy mắt đụng vào nhau, ngay sau đó, kiếm quang ngưng tụ vào một điểm, đột nhiên bùng nổ, xuyên thấu thanh huy, mấy giọt máu tích tung tóe lên. Thời gian phản phất cố định hình ảnh, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, nhã tước không tiếng động, bốn phía cơ hồ toàn bộ học viên, bất kể là Tinh Võ Học Viện, hay lại là Thiên Nguyên Học Phủ, cũng hoặc là Thanh Long Học Phủ, toàn bộ học viên, tất cả đều ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm đấu võ trên đài, chính là Thiên Nguyên Học Phủ thập đại đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ ba Lý Phong, Thanh Long Học Phủ thập đại đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ nhất Tiêu Nguyên, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, mà Lý Thanh Nhạc, Cổ Dương cùng với Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, cũng tất cả đều rung động không dứt, trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, chỉ thấy kia đấu võ trên đài, Vương Đằng cùng Mông Trùng thân hình, đã phát sinh biến hóa, nguyên giống như cây thông già đứng lại, vẫn không nhúc nhích Vương Đằng, giờ phút này lại là xuất hiện sau lưng Mông Trùng, đưa lưng về phía Mông Trùng, mà Mông Trùng kia nguyên bay nhanh thân hình định trụ, trên nắm tay hỏa diễm tắt, trong ánh mắt, tràn đầy mờ mịt, cùng với không thể tin. Ngay sau đó con ngươi nhanh chóng tan rã, thân thể chậm rãi té xuống đất, không có tiếng hơi thở, đến chết, hắn cũng không có minh bạch, chính mình mới vừa rồi là khi nào, trung chiêu, vì sao trên người mình huyền khí nhuyễn giáp, không có thể chống đỡ Vương Đằng kiếm, ở trên cổ, một đạo nhỏ dài vết kiếm, mới chậm rãi nổi lên, có số ít đỏ bừng vết máu rỉ ra, Vương Đằng kiếm trong tay không nhuốm máu, hơn nữa đã chẳng biết lúc nào thu hồi trong vỏ kiếm, tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ nghe được trường kiếm xuất sao thanh âm, nhưng lại không người nghe trở vào bao tiếng, bởi vì hai âm thanh, cách nhau quả thực quá ngắn, đã cơ hồ hoàn toàn nối thành một đường, dung hợp thành một giọng nói, ngắn ngủi yên tĩnh sau, hiện trường đột nhiên sôi sùng sục lên. Tất cả mọi người, nhìn đấu võ trên đài một màn, trong mắt đều tràn đầy mê mang, cùng với không thể tin, phát sinh cái gì sao, mới vừa rồi đạo kia bóng trắng, còn có đạo bạch quang kia là cái gì? Mông Trùng thế nào đột nhiên té xuống đất, Vương Đằng thế nào đột nhiên xuất hiện ở Mông Trùng phía sau, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được kiếm xuất vỏ thanh âm, Mới vừa rồi đạo bạch quang kia là kiếm quang sao? Là Vương Đằng xuất kiếm sao? Làm sao có thể? Vương Đằng kiếm trong tay rõ ràng vẫn còn ở trong vỏ kiếm, hiện trường hoàn toàn sôi sùng sục lên. Đấu võ trên đài đột nhiên này cố định hình ảnh một màn, quả thực để cho bọn họ rung động, mê mang, cùng không hiểu. Bọn họ mới vừa, rõ ràng chỉ thấy mông trùng khí thế hung hăng, hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng Vương Đằng liều chết xung phong mà. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, khi khí thế hung hăng liều chết xung phong mông trùng, lại đột nhiên chết, nguyên như cây thông già đứng lại, vị nhưng bất động Vương Đằng vị trí, chẳng biết lúc nào phát sinh thay đổi, lại xuất hiện sau lưng mông trùng. Trong một sát na, bọn họ trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng trắng lóe lên, sáng lên một đạo tái nhật kiếm quang, cùng với nghe được một đạo kiếm quang, ngắn ngủi này trong nháy mắt, lại thành trận chiến này toàn bộ quá trình. Chương 197, ai có thể đánh một trận? Bốn phía ba đại học viện học viên tất cả đều mặt đầy mờ mịt, căn không thể thấy rõ mới vừa trong nháy mắt đó, kết quả phát sinh cái gì. Mà Lý Thanh Nhạc, Cổ Dương cùng với Tinh Võ học viện một các vị cấp cao, giờ phút này trong ánh mắt, cũng toàn bộ đều tràn đầy vẻ khó tin, rung động trong lòng không dứt, thật là nhanh thân pháp. Thật là nhanh kiếm, đây là bọn hắn trong lòng nhất trí thán phục, nhìn Vương Đằng ánh mắt tinh mang lộ ra, Vương Đằng triển hiện ra một kiếm này phong tình, thực sự quá kinh diễm, đạo kia còn như điện chớp tái nhật kiếm quang, còn ở trong đầu của bọn họ tái hiện, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đệ tử mà thôi, lại có đáng sợ như vậy kiếm thuật, tốc độ đáng sợ như vậy. Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại có thực lực đáng sợ như thế, thắng, Vương Đằng thắng, ha ha ha ha, Vương Đằng thắng, Tinh Vũ bất bại, vinh dự bất hủ. Chốc lát an tĩnh sau, bốn phía Tinh Võ học viện mọi người nhất thời rối rít phục hồi tinh thần lại, hiện trường lập tức sôi sùng sục, vô số Tinh Võ học viện học viên tràn đầy kích động kêu gào, hưng phấn, kinh hỉ, không cách nào che giấu, thậm chí có người lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí không có đi cân nhắc, Vương Đằng không đủ một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, còn là năm nay vừa mới nhập học tân sinh, vì sao lại có cường đại như thế thực lực. Giờ khắc này, bọn họ chỉ biết là, kia ép cho bọn họ Tinh Võ học viện toàn bộ nội viện đều phải không ngóc đầu lên được mông trùng bại, bại ở tại bọn hắn Tinh Võ học viện một cái ngoại viện đệ tử trong tay. Bốn phương tám hướng, Tinh Võ học viện đệ tử tiếng hô một mảnh, nội viện thập đại cao thủ, Vương Dịch, Trương Dương, Bạch Sơn đám người, mặc dù trong lòng cảm thụ không tên, nhưng trên mặt cũng giống vậy hiện lên nụ cười. Mà Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ bên kia, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu cũng còn chưa có lấy lại tinh thần. Mông trùng, lại bại, thua ở Tinh Võ học viện một cái ngoại viện đệ tử trong tay. Điều này sao có thể? Tinh Võ học viện cái này ngoại viện đệ tử, đến tột cùng là làm thế nào đến? Mông trùng, có thể là có ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi a. Không chỉ như thế, hắn còn có huyền khí nhuyễn giáp hộ thể, trước đây Tinh Võ học viện nội viện đệ nhất nhân Vương Dịch, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, một quyền rơi đập ở mông trùng trên người, đều không thể thương tổn đến mông trùng chút nào, ngược lại bị huyền khí nhuyễn giáp chấn thương. Mà giờ khắc này, đấu võ trên đài đạo kia cao ráo bóng người, nhưng là chẳng những vượt cấp khiêu chiến mông trùng, hơn nữa đánh trả xuyên huyền khí nhuyễn giáp phòng ngự, đem một kiếm đứt cổ, là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, hai đại học phủ học viên, giờ phút này nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, lại không có nửa điểm lòng khinh thị, đem lực lượng ngưng tụ vào một điểm, sau đó trong nháy mắt bùng nổ, người này đối với lực lượng chưởng khống, thật không ngờ tinh vi, hơn nữa kiếm thuật, thật không ngờ tinh xảo. Lý Thanh Nhạc cũng không khỏi mâu quang đông lại một cái, hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên, một cái ngoại viện đệ tử, lại có cường đại như thế thực lực. Nhất kiếm trong nháy mắt giết hắn Thiên Nguyên học phủ nội viện thập đại cao thủ một trong môn trùng. Nếu người này không chết, cuối năm ba đại học viện thi đấu, nhất định là một cái phiền phức, không đúng sẽ trở thành bọn họ thi hành cái kế hoạch kia tối một cái lớn trở ngại. Đây chính là Thiên Nguyên học phủ nội viện thiên tài sao, không gì hơn cái này. Đấu võ trên đài, Vương Đằng xoay người lại, trong tay kinh phong kiếm an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm, phản phất mới từ tới chưa từng ra khỏi vỏ qua. Ngay cả ta một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử nhất kiếm cũng không tiếp nổi, thật không biết các ngươi Thiên Nguyên học phủ đệ tử, phách lối cuồng vọng là kia như vậy. Nhất kiếm đánh chết mông trùng sau, Vương Đằng cũng không xuống đài, ánh mắt rơi tại Thiên Nguyên học phủ trên người mọi người, Tinh Vũ Vương Đằng, nguyện bại tận Thiên Nguyên, Thanh Long hai đại học phủ nội viện thiên tài, cuộc chiến sinh tử, ai có thể đánh một trận? Vương Đằng đột nhiên đại quát một tiếng, tóc dài phi dương, trên người khí thế, càng hơn lúc trước, bại Tẩn Thiên Nguyên, Thanh Long hai đại học phủ nội viện thiên tài, cuộc chiến sinh tử, ai có thể đánh một trận, cuồng vọng lời nói hạ xuống, trong nháy mắt giống như thạch rơi đầm sâu, kích thích Thiên Trọng Lãng, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ ngoại viện đệ tử, lại tuyên bố muốn bại Tẩn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn nội viện thiên tài. Bốn phía toàn bộ học viên đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Tinh Võ học viện kia kích động tiếng reo hò, đều không khỏi dần dần an tĩnh xuống. Cho nên người nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Vương Đằng, nhất kiếm tru diệt môn trùng, lại còn muốn khiêu chiến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trình diện toàn bộ nội viện thiên tài. Hơn nữa, còn là sinh tử chiến, có người thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, nhưng ai có thể đánh một trận. Khi dư âm còn đang vang vọng, Vương Đằng, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tinh Võ học viện bốn phía đệ tử nhất thời lần nữa sôi trào, tất cả đều reo hò Vương Đằng tên. Vương Đằng lời nói, mặc dù phách lối, cuồng vọng, nhưng là lại để cho Tinh Võ học viện đệ tử toàn bộ cũng nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, trong lòng uất khí, vào giờ khắc này tất cả đều thả ra. Trước đây, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ áp bách, Tinh Võ học viện thập đại nội viện cao thủ đánh bại hết, ép cho bọn họ không cách nào thở dốc, mà bây giờ, Vương Đằng một người khiêu chiến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ toàn bộ tại chỗ nội viện thiên tài, tuyên bố muốn bại Tẩn Thiên Nguyên cùng Thanh Long hai đại học phủ nội viện cao thủ, này cùng ngôn, khiến cho bọn họ cộng hưởng, cùng vọng, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố bại Tẩn chúng ta hai học viện lớn nội viện thiên tài, mông trùng bất quá chúng ta trong 10 người yếu nhất một cái mà thôi, giết hắn. Liền cho ngươi như thế bành trướng sao? Thiên Nguyên bên trong học phủ, không ít người gầm lên lên tiếng, cảm giác bị khiêu khích, ai dám đánh một trận, lên đài. Vương Đằng ánh mắt lập tức kích bắn qua, rơi vào mấy cái mở miệng đệ tử trên người, quát chói tai lên tiếng, cường thế vô cùng, cuộc chiến sinh tử hơi quá, luận bàn trao đổi, điểm đến đó thì ngừng. Một tên đệ tử ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, nói ra lời như vậy, chân để tỏ rõ, trong lòng người này không có chắc, không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng Vương Đằng, cho nên giờ phút này, hắn mới có thể nói ra lời như vậy. Nhưng hắn vẫn không ý thức được, đã biết câu, nhưng là đang đánh hắn Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh nhạt mặt. Trước đây, Vương Đằng khiêu chiến mông trùng lúc, chính là hắn Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh nhạt, chủ động nói ra cuộc chiến sinh tử, danh hiệu chỉ có cuộc chiến sinh tử, chiến đấu song phương mới sẽ không bó tay bó chân, mới có thể không cố kỵ chút nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mà bây giờ, tên này Thiên Nguyên học phủ đệ tử, lại với Vương Đằng nói lên điểm đến đó thì ngừng, Lý Thanh Nhạc sắc mặt, nhất thời liền trầm xuống. Điểm đến đó thì ngừng. Ha ha, mới vừa ta khiêu chiến mông trùng lúc, có thể là các ngươi viện trưởng tự mình nói lên, luận bàn trao đổi, cần phải tiến hành cuộc chiến sinh tử, chỉ có cuộc chiến sinh tử, mới có thể không bó tay bó chân, giờ phút này, ngươi lại nói muốn điểm đến đó thì ngừng, Vương Đằng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt nhất lệ, khí thế lăng nhân, ta tu, là giết người kiếm. Kiếm ra giết người, chiến là lên đài, bất chiến liền cút, chương 198, người kế tiếp. Chiến là lên đài, bất chiến liền cút, cực độ tùy tiện cùng bá đạo, Vương Đằng ánh mắt quét nhìn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ học viên, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, thế nào? Các ngươi không phải mới vừa đều rất ưu việt sao? Trong mắt không người, coi Tinh Võ học viện đệ tử đều vì phế vật, chẳng thèm ngó tới, thế nào giờ phút này, nhưng ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có sao, kết quả ai mới là phế vật, nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học viên đệ tử nhất thời rối rít tức giận, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, nhìn Vương Đằng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Tinh Võ học viện một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại dám như thế chăng để bọn họ vào mắt, đủ. Chẳng qua chỉ là giết chúng ta trong 10 người yếu nhất một cái mà thôi, cuồng vọng cái gì, hừ, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại cũng dám như vậy tùy tiện, thật sự coi chính mình vô địch sao, Thiên Nguyên bên trong học phủ, có người hừ lạnh, Thiên Nguyên học phủ đệ tử, chỉ biết động miệng lưỡi sao. Không nuốt vào đến, chém ngươi, Vương Đằng ánh mắt đầu bắn qua, rơi ở đó một mở miệng Thiên Nguyên học phủ đệ tử trên người, ngươi nghĩ rằng ta không dám, hừ, ngươi đã thành tâm muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi, tên này Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ tử ánh mắt lạnh giá, lạnh trên một tiếng, trực tiếp một cái nhảy lên đấu võ đài, giết ngươi người, Trương Hạo, tên này Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ tử nhảy lên đấu võ đài, khẽ quát một tiếng, liền trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng tập sát mà. Hắn tu vi khí tức, đồng dạng là ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ, nhưng so với Mông Trùng tu vi khí tức, nhưng phải càng ngưng luyện một ít, cự ly ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong chỉ có cách một con đường. Trương Hạo khí thế hung hăng, trong tay lôi kéo một cây đại đao, từng cổ một mãnh liệt chân khí quán chú trong đó, khi đại đao lập tức trở nên hỏa hồng, nhận lấy cái chết, hắn quát lên một tiếng lớn, đại đao trong tay ngang nhiên đánh xuống, chém về phía Vương Đằng, không khí phát ra hí, cực độ chói tai, có thể thấy đạo này khí thế hùng hồn, là liệt dương đao pháp. Trương Hạo lại vừa lên đến, liền vận dụng ra tuyệt chiêu, thật là mạnh khí tức ba động. Trương Hạo liệt dương đao pháp xác thực lợi hại, coi như là mấy người chúng ta, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tiếp đó, kia Vương Đằng chết chắc. Thiên Nguyên học phủ kia còn sót lại vài tên nội viện đệ tử rối rít mâu quang một thịnh, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười. Trương Hạo một đao này, vì thế nhìn quả thực quá kinh khủng, nặng nề đại đao, phơi bày hỏa hồng vẻ, sóng sức mạnh cuồng bạo vô cùng, sơ hở trăm chỗ, nhưng mà, nhìn Trương Hạo khí thế hung hăng nhất đao bổ tới, Vương Đằng khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trương Hạo lực lượng xác thực rất mạnh, một đao này uy lực cũng vô cùng kinh người, chỉ tiếc trên người hắn sơ hở đã bị Vương Đằng rõ ràng bắt được. Ở Trương Hạo tập kích bất ngờ tới trong nháy mắt, Vương Đằng thân thể thoáng một cái, trong nháy mắt hoành dời đi. Trương Hạo khí thế kia hung nhất đao nhất thời rơi vào khoảng không, sau đó hung hăng bổ vào đấu võ trên đài, lực lượng cường đại bùng nổ, lại đem kia đấu võ đài cũng bổ ra một cái thật sâu vết đao. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo nhất đao rơi vào khoảng không trong nháy mắt, một chút hàn mang như long chạy tới, phốc một tiếng, đâm vào Trương Hạo tim bên trong, sau đó lấy cực nhanh tốc độ trở về kiếm, một cổ tiên huyết lập tức từ Trương Hạo nơi buồn tim tiêu xạ mà ra. Người kế tiếp, Vương Đằng bình tĩnh âm thanh âm vang lên, không có lại đi nhìn Trương Hạo, ánh mắt quét về phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai viện đệ tử. Ngươi, Trương Hạo sắc mặt trắng bệch, chỉ một chiêu, chính mình lại thế thì chiêu, bị Vương Đằng nhất kiếm đâm trúng trái tim, thân hình hắn lảo đảo, xách đao lảo đảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chính mình đường đường ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, lại bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ con kiến hôi, nhất kiếm đánh bại, chính mình, như thế này mà yếu sao? Hắn quay ngược lại thân thể dần dần mất đi lực lượng, ánh mắt cũng dần dần mất đi hào quang, phốc thông một tiếng, quỳ ngã xuống, sau đó té xuống đất, không có tiếng hơi thở. Một kiếm này, Vương Đằng căn chưa từng vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là dựa vào tốc độ, cùng với kiếm thuật tinh chuẩn, tìm tới sơ hở, bằng tiểu lực đo, lấy được hiệu quả lớn nhất. Phe kia mới còn đang nghị luận, tuyên bố Vương Đằng không thể nào là Trương Hạo đối thủ, không thể nào tiếp Trương Hạo một đao này Thiên Nguyên học phủ đệ tử. Tiếng nghị luận nhất thời hơi ngừng, nhìn một màn trước mắt này, nhất thời không khỏi rối rít con ngươi co rụt lại. Kế Mông Trùng sau, Trương Hạo lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa, như cũ nhưng mà nhất kiếm, toi mạng, đúng như Vương Đằng nói, hắn tu, chính là giết người kiếm, sát kiếm thuật, không xuất kiếm là vậy, xuất kiếm là giết người, đấu võ trên đài, liên tục diệt hai người Vương Đằng, lần nữa cảm giác một tia cảm giác quen thuộc, sát kiếm thuật, nhúng máu sau, càng phát ra sắc bén, vô hình giữa, uy thế lại lấy được tăng trưởng, đối với cái này một chút, ban đầu bước đầu luyện thành sát kiếm thuật lúc, ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong chém chết Liêu Trung đám người thời điểm, Vương Đằng cũng đã cảm nhận được, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến Vương Đằng kia bình tĩnh lời nói vang lên, tứ phương mọi người mới vừa nhưng đánh thức qua. Thật là mạnh, thực lực của hắn, như thế này mà mạnh, liên bại hai người, Tinh Võ Học Viện mọi người cũng tất cả đều vô cùng khiếp sợ, sau đó nhất thời sôi trào, không ít người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, không khỏi hiện lên vẻ sùng bái vẻ. Đường Thanh Sơn chờ một các vị cấp cao, cũng đều há to mồm, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, giống như là lần đầu tiên nhận biết Vương Đằng, ai cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực thật không ngờ đáng sợ, kia giống như một tòa núi lớn một dạng ép ở tại bọn hắn Tinh Võ Học Viện thật sự có người trong lòng, Thiên Nguyên Học Phủ Nội Viện Thiên Tài, ở Vương Đằng trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, vô luận là trước đây liên bại hắn Tinh Võ Học Viện thập đại nội viện cao thủ Mông Trùng, hay lại là tự xưng mạnh hơn Mông Trùng Trương Hạo, lại tất cả đều bị Vương Đằng nhất kiếm trong nháy mắt giết. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mọi người cũng toàn bộ đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Trương Hạo mặc dù cùng Mông Trùng cùng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn so với Mông Trùng lại còn mạnh hơn rất nhiều, lại vẫn ở chỗ của Vương Đằng trong tay, đi bất quá một chiêu. cái này Tinh Võ Học Viện ngoại viện đệ tử, thật không ngờ yêu nghiệt, hắn thật chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi sao, thật sự có người trong lòng đều không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy đến, bởi vì Vương Đằng biểu hiện ra thực lực, thái quá kinh nhân, được. Thật là mạnh thực lực, hắn kiếm, thật là nhanh, ta lại hoàn toàn không cách nào thấy rõ, Thiên Nguyên Học Phủ trước đây thua ở Vương Đằng trong tay mấy cái ngoại viện đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rút lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra một chút sợ, bọn họ không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại sẽ mạnh như vậy, nếu là trước đây, Vương Đằng cùng bọn chúng lúc giao thủ sau khi, ẩn chứa sát cơ, bọn họ há chẳng phải là cũng cùng Mông Trùng cùng Trương Hạo hai người một dạng đã bỏ mạng tại hắn dưới kiếm, nhất là Lý Phàm, giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt rung rung, thực lực của hắn, như thế này mà cường, Lý Phàm trong lòng rung động, hắn trước đây, đối với mình thua ở Vương Đằng trong tay cũng không phục, cảm giác mình sẽ bại, là bởi vì mình quá mức khinh địch, nhất thời khinh thường, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng tiếp tục liền xuất thủ, bày ra thực lực sau, hắn mới hiểu được, Vương Đằng cường đại cùng đáng sợ, thực lực của hắn, cùng Vương Đằng so với, chênh lệch to lớn, trước đây cùng Vương Đằng giao thủ, không có chết hoàn toàn là Nghiêu Thiên Chi đại hạnh, nhặt về một cái mạng, chương 199, liên tục diệt. Ở bên cạnh hắn, Lý Phong cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế thực lực, thật là khiến người rung động, đấu võ trên đài, người kế tiếp, Vương Đằng mở miệng lần nữa, cùng ngạo không kềm chế được, ngạo thị phía dưới Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, tầm mắt đạt tới, hai viện ngoại viện đệ tử rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà những nội viện đó đệ tử, cũng đều không khỏi ánh mắt lóe lên, tức giận không dứt. Bọn họ mới vừa, không đem Tinh Võ Học Viện coi vào đâu, tùy ý nhục nhã áp bách Tinh Võ Học Viện, tuyên bố Tinh Võ Học Viện không người, chiêu thu đệ tử tất cả đều là phế vật, mà bây giờ, Tinh Võ Học Viện một cái ngoại viện đệ tử, nhưng ngay cả giết hắn Thiên Nguyên Học Phủ lưỡng danh nội viện thiên tài, hơn nữa hai người đều là bị một trong số đó kiếm trong nháy mắt giết, thế nào? Không ai dám lên đài sao? Thiên Nguyên Học Phủ được xưng Thiên Nguyên cổ quốc chí cao học phủ, chiêu thu đệ tử, chẳng lẽ cũng là một đám phế vật, một đám hèn nhát sao? Chỉ bằng các ngươi như vậy một đám rác rưởi, cũng có mặt được xưng thiên tài? Vương Đằng châm biếm, đem đối phương trước đây đối với Tinh Võ Học Viện nói ra lời, đủ số trả lại. Ngươi, Thiên Nguyên Học Phủ mấy học viên nhất thời tất cả đều tức giận không dứt. Vương Đằng mới vừa nói những lời này, toàn bộ là bọn hắn trước đây nói, mà nay bị Vương Đằng lặp lại, đối với của bọn hắn nói ra, trong đó sỉ nhục, không cần nói nên lời. Hừ, ta tới chém ngươi. Thiên Nguyên Học Phủ một người học trò đứng ra, sắc mặt trầm xuống, lướt lên đấu võ đài, hàng thả lỏng, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Phía dưới, Lý Thanh Nhạc sắc mặt âm trầm, lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Đằng trên người, không khỏi cặp mắt híp lại, trong ánh mắt có hàn mang chợt hiện. Hắn trước đây, nói ra sinh tử chiến, muốn để cho Mông Trùng diệt trừ Vương Đằng biến số này, không nghĩ tới lại ngược lại là cho cạnh mình đào một cái hố to. Để cho Vương Đằng được Tứ Vô Kỵ Đạn, liên tục diệt Mông Trùng cùng Trương Hạo, thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Viện trưởng yên tâm, trận chiến này tất thắng, hàng thả lỏng tự tin nói, tung người lướt lên đấu võ đài. Ngươi thắng lợi, đến đây chấm dứt, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại muốn bại tẩn chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Nếu thật cho ngươi làm được, ta Thiên Nguyên Học Phủ uy nghiêm ở chỗ nào, còn gì là mặt mũi. Hàng thả lỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng nói, ra tay đi. Vương Đằng bình thản liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Thương Thiên Bá Quyền. Hàng thả lỏng một tiếng quát to, sau đó một cái bước gấp, hai chân hơi cong, sau đó gắng sức một cái đạn xạ, hướng Vương Đằng bạo cướp mà. Hắn triển hiện ra tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, một quyền đánh ra, người còn chưa ép tới gần tới phụ cận, thế nhưng lăng liệt quyền phong cũng đã đánh tới, từng đạo quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, phá không tới. Đánh không khí nổ đùng, thật là mạnh, đây là Thiên Nguyên Học Phủ cất giữ một môn cao phẩm thượng đẳng quyền pháp vũ kỹ, uy lực vô cùng, hàng thả lỏng lại đưa nó tu luyện tới cảnh giới đại thành, một quyền đánh ra, quyền ảnh ngút trời, khí thế như núi. Thiên Nguyên Học Phủ bên cạnh, những Thanh Long đó học phủ đệ tử thấy vậy đều không khỏi trong lòng cả kinh, bị hàng thả lỏng triển hiện ra uy thế rung động, mà Thiên Nguyên Học Phủ những đệ tử kia, cũng đều ánh mắt trong vắt, nhìn đấu võ trên đài Vương Đằng bóng người. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hừ, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi mà thôi, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, vọng tưởng bại tẩn chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hàng Thả Lỏng đã đem Thương Thiên Bá Quyền tu luyện tới giai đoạn đại thành, cơ hồ ngưng tụ ra quyền thế, giết hắn bất quá lật tay gian. Tinh Võ Học Viện bên này, tất cả mọi người đều vẻ mặt khẩn trương, Hàng Thả Lỏng bày ra thực lực, quả thực quá mạnh, liền coi như bọn họ nhưng mà ở dưới đài xem cuộc chiến, cũng có thể cảm giác được uy thế chi hung, lại nhưng đã ngưng tụ ra quyền thế hình thức ban đầu sao, xác thực có chút việc, chỉ tiếc, ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tay trái chậm rãi dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, cưỡng một tiếng, kiếm quang bắn ra, kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, nhất kiếm vũ ra, trong nháy mắt, bóng kiếm tràn ngập, ánh sáng rực rỡ, nhưng mà nhất kiếm mà thôi, trước mắt kia rậm rạp chằng chịt quyền ảnh, liền toàn bộ phá diệt, yên diệt vô tung, chỉ có kia sáng chói kiếm quang, toát ra chói mắt hào quang, lướt về phía Hàng Thả Lỏng. Hàng Thả Lỏng lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng nhãn lực thật không ngờ sắc bén, lại trong nháy mắt nhìn rõ một quyền này của hắn chỗ sơ hở, hơn nữa kiếm thuật mau lẹ tinh chuẩn, lóe lên một cái giữa, liền đánh trúng sơ hở, đem kia vô số quyền ảnh hết thảy phá diệt, kia kiếm quang uy lực còn lại cuồn cuộn, tiếp tục đánh tới chớp nhoáng, Hàng Thả Lỏng lập tức thân hình chợt lui, đồng thời không ngừng ra quyền, từng đạo quyền phong hô khiếu, phanh một tiếng, băng ở đạo kiếm quang kia trên, đem kia kiếm quang hoàn toàn băng diệt. Hàng Thả Lỏng trong lòng âm thầm thở phào, còn hảo chính mình mới vừa rồi không có quá mức cấp tiến, lưu lại dư lực làm ứng biến, nếu không mới vừa một kiếm này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy phá giải. Nhưng mà sau một khắc, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai, lập tức để cho hắn con ngươi co rụt lại. Thực lực ngươi xác thực so với vừa nãy hai người cường một chút, lại tiếp ta nhất kiếm, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Bình thản lời nói truyền vào hắn trong tai trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên Hàng Thả Lỏng trong lòng, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một chút hàn quang đã không có vào trong cổ họng. Hàng Thả Lỏng thân thể nhất thời cứng đờ, cặp mắt trừng tròn xoe, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ không thể tin cùng với thật sâu không cam lòng. Vương Đằng chậm rãi rút về kinh phong kiếm, một cổ tiên huyết lập tức từ Hàng Thả Lỏng cổ họng xông ra, thân thể của hắn lay động một cái, sau đó trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Vương Đằng kia bình thản lời nói ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng, trở thành hắn nghe được cuối cùng thanh âm. Người kế tiếp, Vương Đằng há mồm, vẫn là ba chữ kia, thanh âm hắn không cao nhưng lại truyền khắp tứ phương. Trong tay kinh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm có mấy giọt máu tươi nhỏ xuống, lộ ra phá lệ chói mắt. Không khí hiện trường hoàn toàn biến hóa, Thiên Nguyên Học Phủ mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt kinh hãi càng tăng lên. Lúc trước ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong Hàng Thả Lỏng lại cũng thua ở Vương Đằng trong tay. Lý Thanh Nhạc sắc mặt âm tình bất định, mang đến 10 tên nội viện thiên tài, thời gian ngắn ngủi lại liên tiếp ngã xuống 3 người, hơn nữa tất cả đều là chết ở Vương Đằng trong tay. Trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ, trong lồng ngực lửa giận phun trào, nhưng lại không chỗ phát tiết, bởi vì này hết thảy đều là hắn tự tìm. Cuộc chiến sinh tử mới bắt đầu cũng là hắn nói lên, nếu không Hà chí vô thử. Mà Tinh Võ Học Viện bên này chính là tất cả đều dài thở phào, tất cả mọi người đều không khỏi vẻ mặt phấn chấn. Hô, Lý Thanh Nhạc dài ói một ngụm trọc khí, hắn cặp mắt híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, hướng về phía bên người một tên thiếu niên sâu xa nói, Vi Trang, đi giết hắn. Cái đó gọi là Vi Trang thiếu niên vẻ mặt bình thản, ôm trong ngực nhất kiếm, nghe được Lý Thanh Nhạc lời nói, dương mắt liếc một cái Vương Đằng, nhàn nhạt nói, hắn quá yếu. Chương 200, Vi Trang. Cần gì Vi Trang sư huynh xuất thủ, ta đi giết hắn là được. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Vi Trang bên cạnh một tên nội viện đệ tử mở miệng nói, nhìn chằm chằm đấu võ trên đài Vương Đằng bóng người, trong ánh mắt toát ra một luồng sát cơ. Vi Trang chính là Thiên Nguyên Học Phủ nội viện đệ nhất nhân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính là ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi. Nếu không phải bởi vì Thiên Nguyên Học Phủ thập đại đệ tử nòng cốt số người đã đủ, Vi Trang đã có tư cách liệt vào Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử nòng cốt nhóm. Lý Thanh Nhạc lại để cho Vi Trang xuất thủ, ở những người khác xem ra quả thực hơi lớn củi tiểu dụng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hay là để cho ta đi cho. Người này nhất giới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, liền để cho ta đi đưa hắn chém chết được. Một người khác cũng mở miệng, hai người này đều là Thiên Nguyên Học Phủ thập đại nội viện trong hàng đệ tử xếp hạng cực kỳ cao người, thực lực so với Vương Đằng mới vừa đánh chết môn trùng đám người, cường đại hơn nhiều. Ta không nghĩ lại có bất kỳ ngoài ý muốn, để cho Vi Trang đi, lấy cường đại nhất tư thái, đưa hắn nghiền ép, bảo vệ ta Thiên Nguyên học phủ uy nghiêm. Lý Thanh Nhạc lạnh lùng nói, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tóe ra một luồng sát cơ, cảm nhận được Lý Thanh Nhạc trong mắt sát cơ, Vi Trang lúc này mới mâu quan động một cái. Được rồi, đã như vậy, ta phải đi giết hắn được, thuận tiện lại khiêu chiến một phen Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt. Vi Trang liếc về liếc mắt đấu võ trên đài Vương Đằng, sâu kín đạo, hắn cũng không đem Vương Đằng coi ra gì. Lần này đi lên, chém chết Vương Đằng, nhưng mà nhân tiện, hắn mục đích là muốn noi theo Vương Đằng, vượt cấp xa cách khiêu chiến Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, đem bọn ngươi học viện đệ tử nòng cốt, cũng triệu tập đến đây đi. Giết người này, ta liền gặp lại các ngươi học viện đệ tử nòng cốt. Vi Trang giọng bình thản, nhưng trong giọng nói nhưng là lộ ra vô tận tùy tiện, còn có vô biên tự tin. Chém chết Vương Đằng sau, đem muốn khiêu chiến Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ con kiến hôi mà thôi, mặc dù thực lực coi như không yếu, nhưng con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, nơi nào đáng giá để cho Vi Trang sư huynh xuất thủ. Kia hai cái không thể lên đài Thiên Nguyên Học Phủ nội viện đệ tử có chút tiếc nuối đạo, Vi Trang, lại là hắn, Thiên Nguyên Học Phủ cái đó quái tài, Vi Trang, Tinh Võ Học Viện bên này, có người nghe nói qua Thiên Nguyên Học Phủ Vi Trang danh tiếng, giờ phút này nhất thời toàn bộ sắc mặt đều đại biến, ngay cả Đường Thanh Sơn đám người đều không khỏi trong lòng cả kinh, Thiên Nguyên Học Phủ thiên tài đông đảo, cái này Vi Trang, liền là thiên tài trong thiên tài, người này thực lực, nghe nói cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với đệ tử nòng cốt, không nghĩ tới Lý Thanh Nhạc, lại để cho hắn ra sân. Vương Đằng, ngươi không phải là Vi Trang đối thủ, mau lui xuống đến, thắng liên tiếp ba trận, đã quá. Diệp Lâm vội vàng quát to, bốn phía Tinh Võ Học Viện học viên cũng sôi trào khắp chốn, nghị luận ầm ĩ, tất cả đều sợ hãi không dứt, tệ hại. Lại là Vi Trang, hắn lại cũng tới, người này thực lực đã có thể so với đệ tử nòng cốt, Vương Đằng thực lực mặc dù không tệ, nhưng tu vi quá thấp, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, thua không nghi ngờ. Vương Đằng, mau xuống đây, ngươi đã thắng liên tiếp ba trận, đã quá. Không ít người mở miệng, lo lắng Vương Đằng mất mạng. Xem ra, các ngươi Tinh Võ Học Viện người đều cảm thấy ngươi sẽ mất mạng đây. Vi Trang ôm kiếm từng bước đi tới đấu võ trên đài, lười biếng liếc một cái bốn phía sôi sùng sục Tinh Võ Học Viện học viên, sau đó mặt đầy hài hước nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng cũng không bị bốn phía lời bàn dao động lòng tin. Trên người vẻ này vô địch khí thế, ngược lại bộc phát cường thịnh, chỉ có đánh bại cao thủ chân chính, mới có thể để cho ta ngưng luyện ra càng trước khí thế. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta, nhưng trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là ta một khối đá lót đường, chỉ như vậy mà thôi. Vương Đằng kiếm chỉ đại địa, ánh mắt rơi vào Vi Trang trên người, trong ánh mắt không kinh hoảng chút nào cùng sợ hãi, có, nhưng mà mãnh liệt chiến ý, ngươi danh tiếng không nhỏ, hy vọng thực lực ngươi, không để cho ta thất vọng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ừ, nghe được Vương Đằng lời nói, Vi Trang nhưng là chân mày cau lại, ngay sau đó suy cười một tiếng đạo, đá lót đường sao, ha ha, dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, ngươi là người thứ nhất. Lắc đầu một cái, Vi Trang hướng về phía Vương Đằng sinh ra một ngón tay, một chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được, ta không giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vi Trang trên người kia lười biến khí thế, đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt, cả người trở nên sắc bén vô cùng, giống như một cái tuyệt thế thiên kiếm, cưỡng. Vi Trang trong ngực ôm kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, một cổ vô hình kiếm thế, đột nhiên xông về Vương Đằng, bình tĩnh vô cùng không khí, vào giờ khắc này, đột nhiên giữa giống như vàng nước một loại rạo rực mở. 3. Kiếm thế mãnh liệt, kích động ra từng cổ một linh áp, đem kia không khí rung động mổ ra. Kiếm thế, hắn lại ngưng tụ ra kiếm thế, không hổ là bị xưng vị quái tài tồn tại. Hắn lại ngưng tụ ra kiếm thế, hơn nữa kiếm này thế, thật không ngờ mãnh liệt, như thế hung, bốn phía xem cuộc chiến người, cảm giác Vi Trang trên người lao ra kia một cổ đáng sợ kiếm thế uy áp, trong nháy mắt rối rít sắc mặt biến đổi, kiếm thế, cũng là thế một loại, bất quá loại này thế, cùng khí thế bất đồng, kiếm thế căng, chính là ở chỗ kiếm, chỉ thể hiện với kiếm đạo lĩnh vực này, lĩnh ngộ kiếm thế người, thi triển kiếm đạo vũ kỹ, có thể có được cực đại uy lực tăng cường. Cùng kiếm thế tương tự, còn có quyền thế, thương thế, đao thế vân vân, mà khí thế, gốc chính là ở vũ giả thân, bất luận lĩnh vực gì đều có thể hiển uy, mặc dù không có thể tăng cường thi triển vũ kỹ uy lực, nhưng là lại cụ có một sự uy hiếp lực, có thể đối với đối thủ tiến hành áp chế, đồng thời có thể dương cao người trạng thái, khiến cho kỳ lực lượng vượt xa bình thường phát huy. Hai loại thế, mỗi người mỗi vẻ, bất kể là loại nào thế, cũng không phải chuyện đùa, người bình thường khó mà ngưng tụ ra. Vi Trang thật sự ngưng tụ, chính là kiếm thế, hơn nữa hắn kiếm thế, đã vô cùng ngưng luyện, uy thế kinh khủng, so với Vương Đằng trên người vô địch thế, đều phải càng ngưng luyện một ít. Bạc kiếm giữa, vẻ này kiếm thế lập tức mãnh liệt mà ra, áp bách tới, phản phất đem hư không cũng có thể chém rách. Giờ phút này, Vi Trang kiếm trong tay, bất quá ra khỏi vỏ một nửa mà thôi, từng đợt kiếm thế mãnh liệt, uy thế không ngừng chồng. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, bắt đầu trở nên nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, từ trên người Vi Trang, cảm giác một tia uy hiếp, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Vi Trang, lại ngưng tụ ra kiếm thế, trong tay kinh phong kiếm rung rung, ông Minh, từng cổ một kiếm khí, từ Vương Đằng trên người lao ra, vờn quanh ở quanh thân, ngoài ra, trên người hắn vẻ này vô địch khí thế, cũng toàn diện nở rộ, cùng kiếm khí dung hợp, vô địch khí thế, gốc chính là Vương Đằng thân, mặc dù không có thể gia trì hắn lực lượng, nhưng là lại có thể trình độ nhất định, áp chế đối phương kiếm thế cùng lực lượng, đồng thời làm mình lực lượng hoàn mỹ phát huy, vô địch khí thế một nơi, trong nháy mắt, trên người đối phương hung tràn ra kia một cổ kiếm thế cảm giác bị áp bách, lập tức liền yếu bớt không ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.